Thái tử quá xấu bụng. Chương 137, thân tình, bệnh cũ phát tác. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt cười gật gật đầu. Cái này đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không hối hận. Toàn bộ bá, đem khoản tính một lần. Nơi đây đồ vật đập nát tất cả đều lên danh sách. Coi như là một cái ly một cái bát đều không thể không tính. Đỗ Chu An vuốt đầu heo của mình, nghĩ thầm điều này cũng giá trị không có bao nhiêu tiền. Không phải là mấy tấm ghế cùng cái bàn nha. Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo liếc nhau một cái. Nghĩ thầm lúc này đây Đỗ Chu An thảm rồi. Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng. Cái kia toàn bộ bá sẽ cầm bàn tính đi ra đến. Lại để cho tiểu nhị kiểm kê hư hao đồ vật. Cái tay của hắn đã rầm rầm đập vào bàn tính. Qua không lâu, toàn bộ bá liền đối với Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Quận chúa, tăng thêm cái cống phẩm bình hoa kia. Tổng cộng là 45.652.23 văn. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Đỗ Chu An, nói, Đỗ công tử nhưng lại nghe rõ ràng. Đỗ Chu An nghe xong nhiều tiền như vậy, liền đầu heo đều quên sờ. Hai cha con Phủ Doãn cũng giật mình, như vậy ít đồ rõ ràng mắc như vậy. Đây là ăn cướp a quận chúa. Cái này, cái bàn cũng không cần phải mắc như vậy a. Phủ Doãn thấy Đỗ Chu An vừa muốn mắng lên. Liền vội vàng nói, Tần Tĩnh Phong lúc này xen vào nói, Lý đại nhân có chỗ không biết, phòng đấu giá này đồ vật đều là tinh phẩm, tự lấy bàn này ghế dựa mà nói, đều là thượng đẳng hoa cúc lê, hay vẫn là xuất từ danh gia tạo hình công nghệ, ngay cả ly trà phòng đấu giá chúng ta. Vẫn là nhờ cậy Vân Châu lớn nhất thiêu hầm lò làm đấy. Trên thị trường căn bản là mua không được, nhân công và vật liệu cũng không tiện thích hợp. Đỗ Chu An nghĩ Tần Tĩnh Phong ăn nói bậy bạ, liền trừng mắt Sở Chỉ Nguyệt, ngươi hôm nay chính là muốn đào hố tiền của ta đúng không? Nếu như giải quyết riêng, chính là ngươi tình ta nguyện, nếu như ngươi không chấp nhận, vậy hãy để cho Phủ Doãn đại nhân áp ngươi trở về đi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Đỗ Chu An mím môi, một hơi ngăn ở lồng ngực, đây chính là 4 vạn lượng, Đỗ gia hắn làm gì có nhiều tiền như vậy. Cái này Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên không dễ chọc, hắn liền 2 lựa chọn, một là bị áp tải Thuận Thiên Phủ, 2 là bồi thường tiền, cái này thật khó chọn. Đỗ Chu An cuối cùng vẫn là nói, tốt, ta bồi thường tiền. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ta liền cho ngươi giảm giá. 3 văn tiền kia cũng không cần trả. Ta phải nghĩ biện pháp trù tiền. Đỗ Chu An cố nén nộ khí. Cho ta 1 ngày thời gian. Dứt lời, hắn đã nghĩ muốn tranh thủ thời gian rời đi. Sở Chỉ Nguyệt nộ bĩu môi. Lão Tam liền lập tức đem người ngăn lại. Đỗ công tử, không vội, ta cho ngươi 3 ngày thời gian a, toàn bộ bá. Cho Đỗ công tử lập 1 chương chứng từ, bằng không thì về sau Đỗ công tử nói ta thu nhiều tiền của hắn. Cái này thì phiền toái. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Đỗ Chu An càng tức giận, hắn vốn nghĩ đến sau khi rời khỏi, sẽ miệng chết không nhận chuyện này. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng còn muốn viết biên nhận theo. Toàn bộ bá rất nhanh đem chứng từ viết xong, chờ Đỗ Chu An ký tên cùng ấn tay chân. Đỗ Chu An có chút không tình nguyện, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, hắn còn có hậu trường lớn, coi như là không trả tiền, cũng không sợ Sở Chỉ Nguyệt cắn mình không tha. Nghĩ tới đây, hắn liền cũng đem tên ký, thủ ấn cũng đánh cho, chứng từ làm 2 bảng, Sở Chỉ Nguyệt cất kỹ 1 bảng, Đỗ Chu An đi rồi, Phủ Doãn cùng Lý Thuần cũng đi theo, người tản đi, sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt càng thêm tái nhợt. Lão Tam đỡ Sở Chỉ Nguyệt nói, quận chúa, tay của ngươi thật lạnh. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không sao, Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo như là hài tử làm sai sự tình như vậy. Cúi đầu, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn toàn bộ bá, nói, toàn bộ bá, mấy ngày nay bán đấu giá tạm dừng buôn bán a, vừa rồi dọa khách mới đi. Nên lui bạc liền lui bạc, những bàn ghế hư hỏng ngươi xử lý tốt, qua mấy ngày ta lại đến nhìn xem. Toàn bộ bá nói, vâng, quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt đứng dậy liền đi, Tần Tĩnh Phong rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng nói, thực xin lỗi a, quận chúa muội muội. Cước bộ của nàng ngừng lại, Tần Tĩnh Phong còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt tức giận, tiếp tục nói, quận chúa muội muội, đều là ta không tốt, nhịn không được xuất thủ trước, bằng không thì bán đấu giá cũng sẽ không có tổn thất này. Nhưng lại làm hại ngươi bệnh cũng đến giúp chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ là thở dài, nàng quay đầu nói ra, ngươi là ca ca ta a, đừng nói loại lời này rồi. Tần Tĩnh Phong cái mũi đau xót, cảm thấy có chút khổ sở. Hắn rõ ràng là muốn bảo hộ Sở Chỉ Nguyệt thế nhưng là không nghĩ đến bây giờ còn muốn phiền toái Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn không đúng, còn nói, ca ca, ta không sao, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói những thứ này. Huống chi Đỗ Chu An xác thực nên đánh, ca ca đánh cho hắn thật sự là hả hê lòng người. Tần Tĩnh Phong rút cuộc cười cười, nhẹ gật đầu, Tần Thiên Bảo hơi có ghen tuông nhìn hai người bọn họ. Chen vào một câu, ta cũng có phần mà giúp ngươi đánh Đỗ Chu An, ngươi làm sao lại không tán dương ta một chút. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nàng thấy bộ dáng Tần Thiên Bảo này, tự nhiên cũng biết Tần Thiên Bảo cũng động thủ, đây là Tần Thiên Bảo phái người đến thông chi nàng đấy. Nàng cũng liền cười cười, nói, ngươi cũng rất tốt, hai người các ngươi mau trở về xử lý vết thương một chút a. Tần Thiên Bảo nghe thấy những lời này, trong nội tâm liền vui thích đấy, theo Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ đi trở về quận chúa phủ. Bởi vì Sở Chỉ Nguyệt dặn dò, Nguyên Thích liền tự mình cấp hai người bọn họ bôi thuốc. Đỗ Chu An thật sự nói như vậy, Nguyên Thích bên cạnh thuốc vừa hỏi, Tần Thiên Bảo nói ra. Đúng vậy a, hắn chính là cái miệng thúi. Tần Tĩnh Phong chừng Tần Thiên Bảo, ngươi đã quên ngươi trước kia cũng theo chân bọn họ cùng một chỗ đấy. Khi đó ngươi cũng nói bậy không ít về quận chúa muội muội. Nguyên Thích nghe thấy, ánh mắt liền lập tức kinh khủng đứng dậy. Tần Thiên Bảo nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nói, này làm sao giống nhau, ta hiện tại đã hối cải để làm người mới rồi. Nói cho ngươi biết, làm ca ca của tỷ thì ta cũng đừng bị những người khác khi dễ nàng. Nguyên Thích nói chuyện đã có chút ít ăn khớp rồi. Tần Tĩnh Phong ha ha cười cười, ngươi đã gọi quận chúa muội muội làm tỷ tỷ, cái kia tại sao không gọi ta một tiếng ca ca? Nguyên Thích cao quý lãnh diễm quay đầu, vậy làm sao giống nhau? Cha ta nhận biết ngươi làm con nuôi sao? Tần Tĩnh Phong, thời điểm Tần Thiên Bảo trở lại chính viện, mình trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy Sở Chỉ Nguyệt hôm nay giải vây cho bọn hắn như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt nhất định là lưu ý trước bình hoa đập nát. Vừa hỏi về sau là Đỗ Chu An đập nát đấy, cho nên mới cho Đỗ Chu An hạ ván như vậy à. Thiên Bảo, Lục Di Nương từ trong phòng rời đi đi, trông thấy trên người Tần Thiên Bảo nhiều chỗ đả thương, trong nội tâm liền khổ sở. Ngươi làm sao lại ngu như vậy? Cùng Đỗ Chu An đánh, ngươi không phải không biết rõ nhà hắn thế lực như thế nào à? Lục Di Nương chính là nghe nói chuyện tình hôm nay, cho nên mới đến gian phòng Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo đã nói, mẹ, là Đỗ Chu An trước vũ nhục Sở Chỉ Nguyệt. Lục Di Nương khiêu mi, khí bại nói ra, vậy thì thế nào, ngươi bây giờ đắc tội Đỗ gia rồi. Cuộc sống của chúng ta về sau liền khổ sở trở lại. Ta là ca ca của nàng a, Tần Thiên Bảo nói. Tuy rằng chỉ lớn hơn nàng nửa năm, Lục Di Nương thiếu chút nữa thở không ra hơi đến. Mắng, cái gì ca ca, nàng làm sao sẽ đem ngươi coi như ca ca. Trong nội tâm nàng cũng chỉ có Tần Tĩnh Phong. Ngươi xem hiện tại chúng ta trôi qua không tốt như thế nào a, còn không phải nàng một mực chèn ép chúng ta. Ngươi như thế nào không suy nghĩ chúng ta trước kia đối với nàng cũng không tốt. Tần Thiên Bảo nói ra, ngươi hôm nay như thế nào một mực giúp đỡ nàng nói chuyện. Nàng cho ngươi cái gì a hát, Lục Di Nương hỏi. Tần Thiên Bảo lắc đầu, nói, ta tự mình nghĩ, chúng ta trước kia đối với nàng đúng là không tốt. Nàng cũng không phải muội muội ruột của ngươi, đối với nàng tốt như vậy làm gì vậy? Lục Di Nương không lựa lời nói, cái gì không phải muội muội ruột của ta? Tần Thiên Bảo mở trừng hai mắt, Lục Di Nương tự biết nói sai lời nói, ánh mắt có chút né tránh, còn nói, nàng cũng không phải ta sinh đấy, ngươi như thế nào đem nàng trở thành muội muội ruột của ngươi? Tần Thiên Bảo không có để trong lòng, chỉ nói, không phải ngươi sinh thì thế nào? Thiến Nhi tỷ tỷ cùng ta đồng dạng là ngươi sinh vậy thì thế nào? Thiến Nhi tỷ tỷ cuối cùng còn không phải cùng người khác cùng một chỗ hãm hại ta. Chấm, Lục Di Nương nhớ tới đứa con gái kia của mình, lại một lúc không nói gì. Nàng đối với Tần Thiến Nhi cũng không có cái gì thương cảm rồi. Cái này thiếu chút nữa liền hại chết nhi tử duy nhất của nàng đây. Ngữ khí của nàng mềm nhũn xuống, nói ra, Thiên Bảo, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu Sở Chỉ Nguyệt là nghĩ cái gì. Nàng liền là muốn chia rẽ hai mẹ con chúng ta, sau đó lại đem cha ngươi đoạt đi, chúng ta về sau liền không dựa vào rồi, mặc cho nàng khi dễ, nàng không phải là người như thế. Tần Thiên Bảo nói ra, Lục Di Nương nhíu mày, nói, Thiên Bảo, mẹ là nói thật, mạng của ta cũng là nàng cứu đấy, nếu như nàng thực là loại này người, sẽ không cứu ta rồi. Tần Thiên Bảo trong khoảng thời gian này đã hiểu rõ, Tần Thiến Nhi là chị ruột của mình, cũng có thể vì ích lợi của mình lợi dụng hắn. Trái lại, Sở Chỉ Nguyệt cùng hắn không phải cùng một cái mẫu thân sinh ra đấy. Liền cứu được hắn hai lần, Tần Thiên Bảo tuy rằng còn trẻ khí thịnh, nhưng ai đối với hắn tốt, hắn vẫn biết rõ ràng. Lục Di Nương chán nản, thiếu chút nữa liền thở không nổi đến. Cái này rõ ràng chính là cùng nàng khiêu chiến a, nương làm sao bây giờ? Lục Di Nương khóc sướt mướt đứng dậy. Ngươi xem, ngươi bây giờ đều hướng về nàng. Nàng nhất định là rất mang thù đấy. Ta trước kia đối với nàng như vậy không tốt. Nàng hiện tại nhất định nghĩ biện pháp tra tấn ta. Chấm, Tần Thiên Bảo bĩu môi. Nói, sự tình quận chúa phủ nàng luôn luôn bỏ qua. Cái kia đều là Tần Tĩnh Phong một người làm chủ, ngươi không cần lo lắng rồi, ngươi có cái gì ủy khuất, ta đây làm nhi tử sẽ không bất kể. Lục Di Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem nước mắt xoa xoa, nàng gật gật đầu, nói, Thiên Bảo, ngươi thật sự là hảo nhi tử, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không nên đem Sở Chỉ Nguyệt trở thành muội muội ruột của ngươi. Được rồi, ta có chừng mực. Tần Thiên Bảo không kiên nhẫn trả lời, mà bên kia, Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục sốt, hơn nữa nàng hôm nay ra ngoài rồi một chuyến, liền sốt càng thêm lợi hại, Nguyên Thích đều cảm thấy không đúng, cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt thể chất đều có điểm đặc biệt. Sở Chỉ Nguyệt mơ mơ màng màng, hơn nữa tay chân dị thường lạnh như băng, Nguyên Thích vừa sờ tay của nàng, còn cho là mình chạm tới băng tuyết, như vậy đã đến ban đêm. Sở Chỉ Nguyệt liền một chén canh thuốc đều không có uống xong. Nguyên Thích lo nghĩ không thôi. Chỉ nghe thấy bên ngoài lão Tam hô một câu. Ồ, như thế nào có băng? Hắn đi ra ngoài nhìn nhìn. Hồ nước nhỏ trong đình viện. Phía trên quả nhiên là nổi tầng một băng sương. Hiện tại mới phải trời thu a, hơn nữa độ ấm cũng không thấp. Tại sao có thể có băng? Cách chương.